Nhân duyên của chúng ta. Chương 210, góc truyện audio.com. Nhìn bóng xe Dạ Trạch đã khuất, khóe môi Lam Uyên nở rộ một nụ cười kinh diễm. Xin lỗi nhé, trí thông minh của lão nương online rồi. Cô cầm điện thoại gọi cho Mộc Đào. Ê Tiểu Cường, đến quán ăn đón tôi đi. Mộc Đào còn cuộn tròn trong chăn ngái ngủ. Sau khi nghe thấy giọng nói ẻo là của người gọi tới vội nhấc ra khỏi tai nhìn kỹ màn hình một lúc. Này, cho cậu 8 phút nhé. Một giọng nữ khác trong điện thoại vang lên. Minh Tinh nhỏ giật mình làm rơi điện thoại trên tay xuống giường. Rõ ràng là số của quản lý Vũ. Tại sao cậu lại nghe thấy giống như giọng của Thụy Yên vậy? Không phải Tổ Tông lại mời Dương Ảnh Hậu đến chứ? Nghĩ đến cảnh mình bị quản lý thả trong phòng một mình đối mặt với sắc nữ. Mộc Đào dùng mình, ba chân bốn cẳng mặc quần áo cầm chìa khóa xe lao xuống hầm đón Lam Nguyên. Quản lý Vũ não tàn là sự thật khó chối cãi, xong cô thỉnh thoảng thông minh lên rất đáng sợ. Có một đêm không biết là đêm nào, Lam Nguyên gõ cửa, dùng thứ võ kỳ lạ đánh cậu bầm dập bắt đi xuống chỗ gửi xe với cô. Sau đó, hai người hì hục tới 3 giờ sáng, lắp xong chế độ định vị di động. Kết nối điện thoại Lam Nguyên với xe của cậu. Bất quá, chế độ này là một chiều. Chỉ có thể mở từ phía của cô. Không có chỉ định, chức năng mới mẻ kia liền vô dụng. Lại nói, quản lý não tàn nhà cậu thời điểm hành sự động tác rất thuận. Giống như đã quen từ lâu rồi. So với ban ngày khác một trời một vực. Cách chương.